Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 61, ta chỉ là công cụ mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm, đến cùng, còn bao lâu nữa? Doreen hai tay ôm đầu gối, ngồi xổm ngục giam trong góc, nàng bị giam ở chỗ này, đã sắp một tuần, đây là hoàn toàn phong bế, cùng ngoại giới cách ly gian phòng. Ngoại trừ nàng ra không có những người khác, thậm chí nghe không được những người khác thanh âm. Ăn cơm uống nước ngược lại đồ bỏ đi thời điểm, đều muốn tiến vào nhập buồng trong A. Đợi đến giám ngục trưởng xác nhận nàng đã tiến nhập A, mới có thể thông qua nghi thức viễn trình đem A ở giữa đóng cửa chết. Lại phái người tiến nhập B ở giữa cầm thức ăn nước uống dẫn dụ đến, lấy đi đồ bỏ đi. Ngoại trừ nở rộ đồ ăn bằng gỗ mâm, chứa nước chén gỗ, bài tiết dùng loại nhỏ bồn cầu, cùng với chảy tại A ở giữa thượng tương tự túi ngủ đồng dạng giường chiếu ra. Trong phòng của nàng không có cái gì, trống rỗng, chỉ có tại bị thẩm vấn thời điểm, mới có đeo giới chỉ, hay là bạch sắc bao tay. Khuôn mặt lạnh lùng người xa lạ đẩy cửa vào, muốn cùng bọn họ liếc nhau. Doreen sử dụng lập tức mất đi ý thức. Đó là một loại vô cùng cảm giác khó chịu, giống như là đầu xuyên vào đến bên trong nước đá, bị đông cứng đến mất đi ý thức đồng dạng. Nàng thậm chí không biết mình trả lời vấn đề gì, cũng không biết bọn họ là khi nào thì đi, giống như là uống rượu quá nhiều nhỏ nhạt. Khi nàng thanh lúc tỉnh lại, sử dụng cảm thấy đầu óc của mình nóng hổi vô cùng, như là nóng dần lên đồng dạng. Muốn vượt qua hảo mấy giờ tài năng trì hoãn qua. Nhưng chỗ tốt ở chỗ, nàng tại đây giam cầm trong phòng bị giam giữ, trong nội tâm từ từ tích lũy lên sợ hãi, nôn nóng, cũng sẽ theo loại kia trạng thái tiến đến mà biến mất vô tung. Doreen vô cùng lo lắng, chính mình có phải hay không đã tại mất đi ý thức thời điểm, liền đem về Glandayo tiên sinh tin tức tiết lộ ra ngoài sao? Vẫn nói, hiện tại bên ngoài đã đánh nhau, đoạt đích chi tranh, còn là thúc cháu chi tranh. Dimitri điện hạ có thể hay không bị trục xuất a? Chung quy hắn nhìn lên không phải là rất thông minh bộ dáng. Nghe nói Ivan đại công tước thân thể không phải là rất tốt. Hắn có thể hay không gặp chuyện không may a? Bị Glandayo tiên sinh ám sát, nói là hắn bệnh chết sau đó thừa cơ đoạt vị gì gì đó, mà Dimitri điện hạ liền sẽ bị trục xuất đến nước ngoài. Cảm giác vẫn rất có khả năng. Bất quá Ivan đại công tước nghe nói người rất tốt, tốt nhất còn là không muốn chết. Glandayo tiên sinh không? Glandayo điện hạ, cảm giác đối với lang nhân tựa hồ không giống như là huynh đệ của hắn như vậy kỳ thị. Nếu như hắn có thể trở thành Lẫm Đông đại công tước, nói không chừng chúng ta lang nhân tình cảnh có thể đạt được một chút cải thiện. Cũng nói bất định, a nhưng, thế nhưng ta biết nhiều như vậy bí mật, có thể hay không bị Glandayo diệt khẩu. Ngoặc kép chấm chấm, ô, Doreen nghĩ tới đây, rên rỉ một tiếng, đem mặt chôn ở đầu gối giữa. Cảm giác nguội lạnh nha, ta, đúng lúc này, cùng với két, một tiếng, kín kẽ, liền tay nắm cửa đều không có cửa phòng từ bên ngoài bị mở ra. Hai vị đông tri thủ đi vào, một dặm một ngoài vị đại môn, nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước. Ồ, ta chưa tiến vào khóa cửa đâu a? Doreen run một cái, có chút kỳ quái lại có chút sợ hãi nhìn xem môn khẩu. Bình thường cái này đều muốn nàng tiến nhập A ở giữa đem mình khóa lên tài năng khai mở. Vì cái gì lần này không lo lắng ta chạy trốn? Khó, chẳng lẽ rốt cục tới muốn phạt sao? Doreen, Glandayo tiên sinh thanh âm từ môn khẩu truyền đến, cái kia trên mặt mang ôn hòa nụ cười, ngũ quan như kiểu tượng điêu khắc thâm thúy anh tuấn trung niên nam nhân. Xuyên qua hai vị đông tri thủ đi đến, Glandayo, tiên sinh, Doreen nhỏ giọng đáp, nàng miễn cưỡng mà từ trên mặt đất muốn đứng lên, nhưng bởi vì ngồi xổm xuống quá lâu, hai chân có chút run lên, một cái loạn choạng liền đi phía trước ngã. Không đợi nàng ném tới Glandayo trong lòng, đã bị hắn nhanh tay lẹ mắt bắt lấy bờ vai, trực tiếp đỡ lên. Là ảo giác sao? Như thế nào cảm giác Glandayo tiên sinh tay khí lực lớn như vậy. Quả thật giống như là sống lại tượng đá đồng dạng. Nhưng nàng rất nhanh phản ứng kịp, tránh thoát đứng thẳng thân thể. Ôm, xin lỗi, Glandayo tiên sinh, ta thất lễ. Dorin tận lực lớn tiếng phát ra thanh âm, lại như cũ nhỏ đến làm cho người ta nghe không rõ trình độ. Nàng vì chính mình ngốc mà cảm thấy sợ hãi, cũng cảm thấy cổ họng của mình bởi vì sợ hãi mà buộc chặt. Lợi đầu ngón tay cùng đều vi vi run lên. Glandayo cũng lộ ra một cái làm cho người có chút xem không hiểu, có chút kỳ quái, gần như xem kỹ nụ cười. Cái nụ cười này, tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào. Đúng rồi, đương niên lão sư chọn trúng thời điểm của nàng, tựa hồ cũng lộ ra qua loại vẻ mặt này. Dorin, vâng, ta tại. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, nhưng Glandayo là vỗ vỗ bờ vai của nàng, lộ ra cười ôn hòa cho. Không cần khẩn trương. Đúng rồi, ngươi vì cái gì như vậy sợ hãi ta? Rõ ràng lúc trước không có như vậy đi. Ta có thể như vậy là sao? Bởi vì không biết ta có không có để lộ bí mật, cho nên không biết có thể hay không bị diệt miệng. Nhìn xem ấp úng Dorin, ánh mắt của Glandayo càng thâm thúy, giống như là muốn đánh vỡ kia phần yên tĩnh đồng dạng. Tóc đen mắt đen trung niên nam nhân chậm rãi mở miệng. Không cần khẩn trương, chuyện gì đều không có phát sinh. Chuyện gì, là chỉ, hết thảy tất cả đều giống như lúc trước. Glandayo phảng phất lơ đãng nói qua. Đúng rồi, nếu như ngươi được phóng thích, về sau có cái gì ý định sao? Ý định, Dorin ấp úng, đáp không ra nói cái gì. Cũng không biết mình nên, phải hỏi cái gì mới là chính xác. Ngoặc kép chấm chấm, ta không biết, nàng do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn còn nói như thế. Đây là lời nói thật, bởi vì không biết chính xác lời là cái gì, cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể nói thật. Ít nhất như vậy đáp sai rồi, cũng sẽ không quá mức hối hận. Nhưng nếu như có thể mà nói, ta muốn đi tìm lão sư, chấm ngoặc kép, sói giáo sư à? Đúng vậy. Dorin cắn cắn bờ môi của mình, đó là thiết thực cắn một chút bờ môi của mình. Nàng mút vào máu tươi của mình, giống như mút vào sữa bò hài nhi. Ta muốn hỏi một chút hắn, vì cái gì muốn cấp ta nhiệm vụ như vậy? Còn có, với hắn mà nói, ta đến cùng toán cái gì? Nói qua, Dorin thanh âm càng ngày càng nhỏ, nàng trở nên càng thất lạc. Kỳ thật cũng không cần để cho sói giáo sư tự mình cho ra đáp án, nàng đã sớm minh bạch, chính mình bất quá là duy nhất một lần công cụ mà thôi. Chung quy sói giáo sư bản thân cũng không phải là lang nhân, hắn thu dưỡng dục lang nhân cô nhi đều chỉ là vì đạt thành hắn mục đích của mình. Từ điểm đó mà nói, sói giáo sư cùng với khác đem lang nhân coi là công cụ người cũng không có cái gì bất đồng. Đã như vậy, Glandayo ấm giọng nói, ngươi không bằng trước hết đi theo ta đi. Ngoặc kép chấm chấm, ngài, Dorin kinh ngạc nhìn về phía Glandayo. Nhưng này, có cái gì tất yếu sao? Ta rõ ràng chỉ là một đầu không dùng được lang nhân mà thôi. Không nhận ra người nào, cũng không có cái gì năng khiếu, chỉ biết nghe lệnh khiến hành sự. Hơn nữa cái gì đều làm không xong. Đúng. Đi theo ta, Glandayo chậm rãi nói, ta muốn đi trước một chuyến thế giới dưới lòng đất, xử lý chút sự tình. Tại kia, ta cũng đúng lúc muốn đi tìm sói giáo sư, có một số việc muốn ở trước mặt hỏi hắn. Từ điểm đó mà nói, mục tiêu là của chúng ta nhất trí. Không phải sao? Mục tiêu là nhất trí. Dorin kinh ngạc nhìn xem Glandayo, tại nàng đáy mắt phản chiếu lấy trung niên nam nhân kia cười ôn hòa cho. Tựa hồ, vô cùng khiến người tin phục, giống như là lão sư đồng dạng. Nàng nhỏ giọng nói, cái gì? Không, không có. Dorin không hiểu đối với người trước mắt nhiều vài phần hảo cảm. Nếu như chính mình chẳng qua là công cụ, không bằng liền cho muốn người của mình đến sử dụng a. Nghĩ như vậy, Dorin cảm thấy tâm tình của mình thay đổi tốt lên rất nhiều. Tại nàng nhìn không đến địa phương, Glandayo buông xuống bàn tay trái của hạ xuống tâm.